Chương 3392, cơ hội chơi y cho. Thứ hai bạo. Cái gì đám người nghe xong, tận đều là chấn kinh, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Thật sự là đến chúng ta Bạch Thạch Trấn tuyển nhận đệ tử Lao Thiên gia à, ai có thể tiến vào bên trong, vậy nhưng thật là một bước lên trời a, không sai, cái này là một cái cơ hội khó được a, ha ha, cơ hội này lại khó đến, cùng chúng ta QNZ không quan hệ, chỉ sợ Thạch gia, Bạch gia, còn có Vương gia đệ tử, liền muốn đem cái này ba cái danh ngạch chiếm cứ đúng vậy a, không sai, nhưng coi như thế. Vậy cũng là chúng ta Bạch Thạch Trấn vinh diệu vậy, nhưng là tiến vào bắt đầu kiếm phái, nhưng thật. Ghê gớm đại nhân vật đám người lớn tiếng nói, thậm chí không ít người đều là phát ra cự đại gieo họ, đêm này coi là toàn bộ Bạch Thạch Trấn vinh diệu tên kia kiêu căng kỵ sĩ trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, mặt hướng đám người lạnh lùng nói ra, ta là Lá Chí Học, hai ngày sau sẽ lần nữa tuyển nhận đệ tử. Chư vị hữu tâm người, chuẩn bị sẵn sàng đi tiếp theo, cưới trên sói lưng. Chỉ huy đám người như nhanh như điện chớp đồng dạng, cấp tốc rời đi. Mà bọn hắn rời đi về sau, Bạch Thạch Trấn bên trên đám người nhao nhao vọt tới cái kia mặt tường trước, tranh nhìn nhau lấy danh sách kia. Trần Phong này lúc, nhìn lấy danh sách kia, góc miệng lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Nụ cười kia, càng lúc càng lớn. Tới sau cùng, Trần Phong cố nén, mới có thể khống chế lại chính mình không cười to lên. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, ha ha ha. Quả thực là chơi y ban cơ hội thật tốt, ta không nghĩ tới, ta vợ y ma có này cơ duyên không nghĩ tới, trong lúc vô tình đi tới nơi này Bạch Thạch Trấn, vợ y ma đúng lúc gặp bắt đầu kiếm phái, tuyển nhận đệ tử thiên ý như thế, trợ ta tiến vào bắt đầu kiếm phái thiên ý như thế, trợ ta được đến Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ Tản Thiên, ha ha ha. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, ánh mắt kiên nghị, ông trời như thế chiếu cố, ta ha có thể cô phụ. Thượng Thiên dày yêu hắn nắm chặt quyền đầu. Trong lòng một thanh âm đang vang vọng, bắt đầu kiếm phái, ta Trần Phong, đến rồi Thạch Hoàng Bác này lúc Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lập tức nhìn lấy Trần Phong, thần sắc kích động vô cùng. Nắm lấy Trần Phong tay áo, lớn tiếng nói ra, Phùng thần, Phùng huynh đệ, ngươi vừa rồi đã nghe chưa là bắt đầu kiếm phái tuyển nhận đệ tử a, bọn hắn vờ ơ y ma đến chúng ta Bạch Thạch Trấn tuyển nhận đệ tử, ha ha, quá tốt rồi. Cái này thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở a, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, thậm chí đều không biết rõ nên nói cái gì, thậm chí có chút chân tay luôn cuống. Một hồi thì thào từ nói, một hồi cao giọng hô to. Ngươi biết không Phùng huynh đệ, tiến vào bắt đầu kiếm phái, là ta từ nhỏ đến nay nguyện vọng. Không, phải nói là mộng tưởng ta chưa từng có nghĩ tới, ta lại còn có một cái cơ hội như vậy. Có thể tiến vào bên trong a, ngươi biết không, hắn kích động đã lời nói không mạch lạc. Trần Phong chỉ là mỉm cười nghe. Nay lúc, hắn đã là tâm như chỉ thủy, lạnh nhạt chi cực. Phùng huynh đệ, ngươi tại sao không có phản ứng a, ngươi cái này là sợ ngây người sao? Thạch Hoàng Bác có chút bất mãn nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, nói ra, vậy thì Thạch huynh ngươi đã được như nguyện. Trần Phong đã là biết rõ phải nên làm như thế nào, qua vừa rồi hưng phấn sức lực. Hắn đương nhiên sẽ không cỡ nào kích động. Bắt đầu kiếm phái còn kém rất rất xa chín đại thế lực, mà lấy Trần Phong hiện tại thực lực, đi đến chín đại thế lực bất kỳ một cái nào, đều sẽ bị phụng làm khách quý. Không người nào dám coi hắn là đệ tử, thậm chí sẽ đem hắn xem như trưởng lão. Một cái bắt đầu kiếm phái, Trần Phong làm sao lại để ý ta, ha ha, vậy thì mượn Phùng huynh đệ ngươi cắt ngôn, Thạch Hoàng Bác quá mức hưng phấn, không có lưu ý đến Trần Phong thần sắc, chỉ là cười to nói ra. Ta lần này nhất định sẽ tiến vào bắt đầu kiếm phái, ta nhất định có thể tranh đến một cái danh ngạch ngay lúc này. Đột nhiên sau lưng truyền tới một khinh thường âm thanh, chỉ bằng ngươi cũng xứng nghe được câu này. Thạch Hoàng Bác trước là sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trần Phong cu nở dê nhữ mày quay đầu. Liền chỉ gặp. Sau lưng một đoàn người mà đến, ước chừng có 13-14 cái. Những người khác rõ ràng đều là nô buộc. Tùy tùng, vây quanh trung gian một người. Người này thân kỵ một đầu màu tím cự đại than lằn, người mặc màu tím chiến giáp, nhìn có chút anh tuấn uy vũ hùng tráng. HNÜ ơ cờ lựa NG 36-37 tuổi, mãn kiểm cầu nhiêm sợi dâu, rất là bá đạo. Ánh mắt của hắn tại Thạch Hoàng Bác trên mặt đảo qua, tràn đầy đều là khinh thường về phần Trần Phong, hắn thậm chí nhìn đều không, hoàn toàn không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Thạch Hoàng Bác lạnh lùng nói ra, Bạch Thiệu Huy, là ngươi vừa rồi đối với ta mở miệng châm biếm, ổ nguyên lai là Bạch Thiệu Huy. Trần Phong chớp chớp lông mày. Trước đó, Thạch Hoàng Bắc từng theo Trần Phong nói tới qua Bạch Thiệu Huy. Bạch Thiệu Huy QNZ là cái này Bạch Thạch Trấn người, chỉ bất quá hắn xuất thân từ Bạch gia, liền là cùng Thạch gia không phân cao thấp gia tộc kia. Hắn đại khái cùng Thạch Hoàng Bắc bọn người được cho là bình bối phận, chỉ bất quá so với bọn hắn niên kỷ phải lớn một số, mà của hắn thiên phú cũng phải mạnh hơn, thực lực cũng phải cường hắn hơn. Thạch Hoàng Bắc đã từng bị hắn khi dễ qua không ít lần, đối với hắn là vừa hận vừa sợ người này hoành hành bá đạo, tại Bạch Thạch Trấn bên trong, tiếng xấu rõ ràng, nhưng bởi vì Bạch gia thế lực, lại là không người dám qua nở không sai, liền là ta, đối với ngươi mở miệng trào phúng. Thế nào cái kia màu tím chiến giáp trung niên Bạch Thiệu Huy cười ha ha nói, ngươi có thể làm tiến vào Bắc Đầu kiếm phái mộng đẹp, ta làm sao lại không thể chế rêu ngươi rồi. Bạch Thiệu Huy nhìn lấy Thạch Hoàng Bắc, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, liền ngươi, còn muốn tiến vào Bắc Đầu kiếm phái tỉnh. Thạch Hoàng Bắc giận nói, ngươi ta cái gì ta. Bạch Thiệu Huy trên mặt lộ ra một vòng chế rêu, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, khoảng chừng 26-27 tuổi, thực lực lại vẫn là như vậy thấp. Bắt đầu kiếm phái làm sao có thể để ý ngươi, ngươi hẳn là cũng biết rõ, chính mình căn cơ đến cùng như thế nào a, cùng ta so, quả thực liền là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Dứt lời, trong tay phiến tử mở ra, rất là đắc ý phẩy phẩy. Thạch Hoàng Bác bị hắn lời nói này chắn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu đều nói không nên lời. Nhưng là hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì Bạch Thiệu Huy nói liền là sự thật. Tại cái này tiểu trấn phía trên, của hắn thiên phú so với Bạch Thiệu Huy đến phải kém rất nhiều. Bạch Thiệu Huy xa ca nở dê có tư ca cờ hờ hơn hạ nở tiến vào Bắc Đầu kiếm phái. Thạch Hoàng Bác chỉ Bạch Thiệu Huy, toàn thân run rẩy. Bạch Thiệu Huy cười ha ha một tiếng, nói ra, làm sao còn không chịu phục không phục khí liền đến cùng ta so tay một chút ta, ngươi dám không. Trần Phong này lúc, lông mày vắt lên, nhìn lấy Bạch Thiệu Huy, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt phiền chán. Đoạn đường này ở chung, Trần Phong cùng Thạch Hoàng Bắc quan hệ QNZ là rất không tệ, hắn QNZ nhìn ra được Thạch Hoàng Bắc kỳ thực là một cái phi thường thiện lương, thậm chí có chút ngây thơ người. Trần Phong rất vui với cùng dạng này người giao bằng hữu bạn. Mà lại trên con đường này, Thạch Hoàng Bắc đối với Trần Phong QNZ xác thực là phi thường chiếu cố, Trần Phong làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn thụ khi dễ. Trần Phong đang muốn nói chuyện, lúc này, Bạch Thiệu Huy đã là chú ý tới Trần Phong thần sắc.